Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2004, nguyện từ bỏ thế này tiên thiên thể, tái kéo dài ngai vàng 200 năm. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc mãnh hiện ra khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Bác Tư Ba đã chết. Cái này long khí lại còn không yên tĩnh. Đây là... Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra chuyện gì xảy ra. Long há vật trong ao, thừa lôi thuận dịp thượng thiên. Lúc này Trần Hạt Tử lắc đầu, mở miệng nói ra cái này long mạch vốn liền bị đời trước cao nhân giam cầm nơi này. Dần già lan ra long oán chi khí. Sau đó lại kinh Bác Tư Ba gây xích mích tránh thoát lồng chim, hôm nay đang muốn phóng lên tận trời, tái chọn chỗ ở. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Hai người ngay sau đó nhìn về phía Trần Hạt Tử, mở miệng nói, hậu quả kia sẽ như thế nào? Nghe vậy, Trần Hạt Tử thân thể một trận. Tiếp theo nhất vuốt sợi râu, mở miệng nói, long mạch rời đi, bát phương bất an. Nhẹ thì dẫn phát đại địa động, khiến cho thành hủy nhân vong, máu chảy thành sông. Nặng thì ngai vàng bị hao tổn họa chiến tranh lại đến, khiến cho vương triều đổi chủ, sinh linh đổ thán. Nói ra Trần Hạt Tử trên mặt bịt kín một tầng âm trầm. Tiếp theo, hắn u nói ra, giống như là năm đó Mạc Bắc gót sắt trà đạp Trung Nguyên giống như. Ta mẹ nó. Nghe đến đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này long mạch sự tình thế mà khủng bố như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, chúng ta phải làm gì? Đem long mạch bắt lại. Trong ngôn ngữ hắn lộ ra 10 phần sốt ruột. Dù sao việc này liên lụy vương triều ngai vàng, chính là nhẹ nhất cũng là một tòa tính mệnh. Hắn tất nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh. Cái này không khỏi các ngươi quan tâm. Nghe vậy, Trần Hạt Tử nhếch miệng cười một tiếng, trong cái này sự tình tất cả bởi vì ta dạy bảo vô phương gây nên, tự nhiên cũng nên có ta đến lắng lại. Hôm nay ta liền bỏ qua cái này hơn 200 năm đã tu luyện tiên thiên chi thể. Tái kéo dài ta vương triều ngai vàng 200 năm. Năm đó ta đã thấy Man Di nhập chủ Trung Nguyên, sinh linh đổ thán. Ta thuận dịp chết, cũng sẽ không lại để cho chuyện kia phát sinh. Lời đến nơi đây, Trần Hạt Tử cắn chặt hàm răng, phát ra một tia kiên quyết chi ý. Đồng thời hắn phá vỡ công vận kình, quanh thân nổi lên trận trận lôi quang. Trong lúc nhất thời áo quần hắn vô phong từ cổ. Thanh bạch lôi quang dĩ nhiên lật ánh quanh thân. Ông! Lôi quang nổi lên, một cỗ huy hoàng uy thế đột nhiên mà sống. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, mãnh hiện ra lướt đi. Đồng thời đại thủ cầm nắm, năm ngón tay hồi câu. Trong nháy mắt hướng về long mạch bắt mà đến. Hống! Lúc này long khí giống như cũng phát giác được dị dạng. Kỳ xích hồng thân thể điên cuồng du tẩu, quay cuồng phù đằng. Muốn trốn Trần Hạt Tử bàn tay. Nhưng dù là như vậy, Trần Hạt Tử tốc độ hay là quá mức mau lẹ. Chỉ thời gian trong nháy mắt, cái này long khí liền bị hắn tóm gọn trong tay. Hống! Bắt long mạch nháy mắt, bốn phía trong nháy mắt phát ra một tia thê lương tiếng giống. Cuồn cuộn long khí giãy giụa quay cuồng. Muốn tránh thoát mà ra, nhưng dù là như vậy. Cái này long khí cũng không có thực thể sở phụ, mặc dù một thân vô cùng uy năng cũng vô pháp thi triển. Chỉ có thể để cho Trần Hạt Tử bắt bí trong đó. Bắt long khí về sau, Trần Hạt Tử lắc đầu. Đã thấy hắn đau thương cười một tiếng, tiếp theo hướng về phía Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nói ra, hai vị. Chúng ta kiếp sau gặp lại. Nói ra, Trần Hạt Tử cũng không do dự. Trong nháy mắt hướng về dẫn long phù mạnh mẽ phóng đi. Hạt Tử, tiền bối. Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cùng kêu lên quát. Bọn họ muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng là Trần Hạt Tử tốc độ hay là quá nhanh, đến mức để bọn hắn phản ứng không đến. Mắt thấy Trần Hạt Tử liền muốn xông vào long mạch nháy mắt. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh mãnh hiện ra ngăn tại trước người của nó. Hắn giết chỉ mạnh ra, tại Trần Hạt Tử quanh thân đại huyệt liên tục điểm mấy cái. Chỉ một thoáng Trần Hạt Tử thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Mà nhưng vào lúc này, bóng đen này tích nắm giữ túm lấy trong tay long khí. Đồng thời thôi nắm giữ mà ra, đem Trần Hạt Tử chấn động bay ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc dương mắt nhìn lại. Trước mắt bóng đen này không phải người khác, chính là Hắc Thiên Đế không thể nghi ngờ. Hắc Thiên Đế. Thấy một màn như vậy, hai người cùng nhau mở miệng. Ngay sau đó liền muốn động thủ. Thế mà. Nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Đế lại thi triển Vạn Lưu Quy Tông chi pháp. Đem long mạch trong nháy mắt hút vào thể nội. Hống. Trong lúc nhất thời long khí tái tuôn, Hắc Thiên Đế quanh thân thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cả người khí tức càng là vô cùng kinh khủng. Thật là khéo. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nắm chặt trong tay huyết sát, ép đến hồ lô lại nổi lên bầu. Con mẹ nó được lại đánh một lần. Nhiệt đồ. Lúc này Trần Hà Tử mở miệng nói, ngươi dự định làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ? Khôi phục ngươi vương tọa. Lúc này Trần Hà Tử cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ. Không. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế lắc đầu, mở miệng nói, cái này khó tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên còn để ta tới còn. Từ bỏ tận thế này tiên thiên thể, tái kéo dài ngai vàng 200 năm. Nói ra Hắc Thiên Đế về tới trên long ỷ, chậm rãi ngồi xuống. Đã thấy hắn thôi động công lực, mãnh hiện ra một phái long ỷ. Chỉ một thoáng, cái kia to lớn dẫn long phù đột nhiên chấn động. Phía trên ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt tiêu tán. Dần dần bắt đầu vỡ vụn ra. Ngươi, phát giác được tất cả những thứ này, Trần Hà Tử mở miệng nói, ngươi đây là. Sư phụ, ta muốn qua. Lúc này Hắc Thiên Đế đau thương cười một tiếng, ta kỳ thật vốn liền không thích hợp làm hoàng đế. Thúc thúc hắn đoạt vị cũng là ta bức quá ác hành động bất đắc dĩ. Việc này sai lầm ở ta. Ta vốn liền không nên xuất thủ báo thù. Sau cùng rơi vào cái bị tặc nhân lợi dụng, lấy Vạn Lưu Quy Tông khống chế, làm thiên hạ loạn lạc cấp độ. Ta, là cái tội nhân. Nói ra Hắc Thiên Đế trên mặt lộ ra một tia trầm thấp. Trong ngôn ngữ hắn mục quang quét qua lớn như vậy địa cung. Tiếp theo đau thương cười một tiếng, mở miệng nói, cái này hiếu lăng là ta đưa ra. Dẫn long phù cũng là ta tinh huyết vẽ. Là ta đã quấy rầy hoàng gia gia cùng văn thành tiên sinh khổ tâm. Cái này nợ, ta rồi hẳn là xảy đến. Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử hàm răng siết chặt. Hắn sinh tồn thế gian 200 năm. Đến lúc này dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Thánh quân, Bạch Đại Hiệp. Nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, hôm nay bác Tư Ba dù chết, nhưng sự tình còn chưa xong. Triệu Vương dĩ nhiên được Bác Tư Ba sai xử. Bởi Mạc Bắc đóng quân hơn 20 vạn, lại mang theo cái này Mạc Bắc giữ ngõa lạt hội tụ 60 vạn đại quân, xuôi nam mà đến. Lúc này, hẳn là cách Yến Kinh không xa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong lòng giật mình. Bọn họ không nghĩ tới. Hôm nay còn có lớn như vậy tai họa ngầm. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Hắc Thiên Đế mở miệng nói, bất luận ta cùng với thúc thúc thế nào đánh nhau. Nhưng vương triều cuối cùng vẫn là ta Hán gia vương triều, tuyệt dung không được Thát Đát Man gì nhúng chàm. Các ngươi nhất định phải ngăn cản bọn họ xua quân xuôi nam. Ta ở đây, cầu các ngươi. Nói ra Hắc Thiên Đế hướng về phía Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Thấy vậy một màn, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, cái kia lơ lửng bệ đá trong nháy mắt vỡ vụn. Hắc Thiên Đế mang theo long khí trong nháy mắt rơi vào cái kia trong hồ huyền vũ. Hống, trong phút chốc, gầm lên giận dữ truyền đến. Cuồn cuộn long khí quay cuồng phù đằng, muốn phóng lên tận trời. Nhưng ngay tại kỳ quay cuồng mà lên trong nháy mắt. Một đạo huyết sắc vầng sáng trong nháy mắt bao phủ ra, đem nó áp chế gắt gao. Cuối cùng đắm chìm trong địa mạch. Chương 2005, Thượng Kinh. Nhìn vào trở về yên tĩnh long mạch. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Sau cùng lại là Hắc Thiên Đế xuất thủ đến hết tất cả những thứ này. Trong lúc nhất thời, bọn họ cuối cùng không phải nói cái gì. Mà thôi. Nhưng vào lúc này, một bên Trần Hà Tử thở dài, hơn nửa cuộc đời đi sai bước nhầm. Cũng may người sắp chết, nhận thức được sai lầm. Cuối cùng là không có bôi nhọ Thái Tổ huyết thống. Lần này cũng coi là Thái Tổ lăng tẩm, để cho hắn hảo hảo ở tại cái này thứ tội, cũng coi là một chuyện tốt. Nói ra Trần Hà Tử vỗ vỗ Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc bả vai. Tiếp theo mở miệng nói ra, được rồi, chớ ngẩn ra đó. Sự tình vẫn chưa hết đây này. Hôm nay Man Di 60 vạn thiết cưỡi xuôi nam, nhắm thẳng vào kinh thành trọng địa. Nếu để cho bọn họ đạt được, liền có thể tiến quân thần tốc, thẳng vào vương triều. Đến lúc đó lại là sinh linh đồ thán. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau, tiếp theo cùng nhau đứng dậy. Hướng về Hiếu Lăng bên ngoài đi đến. Lúc này, trong thành Kim Lăng, thông thiên cột sáng dĩ nhiên tiêu tán, trên bầu trời ẩn mạch cũng phá tản ra. Đạo đạo ánh nắng đâm rách mây đen chiếu rọi mà xuống. Dương mắt nhìn lại, giống như từng thanh kim sắc lợi kiếm nhất một dạng. Nhìn trước mắt một màn này, A Cát đám người trên mặt phát ra từng tia ngạc nhiên. Nhất là A Cát. Lại hắn gãi đầu một cái, mở miệng nói cái này cột sáng từ tử biến vàng, lại từ hoàng chuyển hồng. Hiện tại thế mà ầm vang tiêu tán. Kết quả này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Hẳn là không sao. Lúc này, một thanh âm ung dung truyền đến, nếu như là long mạch thất thủ, tất nhiên dị tượng đều mở. Nước sông rót ngược, thành trì đổ nát cũng là khinh. Hôm nay thành trì an bình, tứ phương tường hòa. Hẳn là vương trưởng quỹ bọn họ thắng. Nghe được cái này thanh âm, A Cát đám người không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Đã thấy Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền đám người chậm rãi đi tới. Trên mặt còn mang theo từng tia ý cười. Kiếm Thánh tiền bối, Trương Đạo trưởng. Nhìn thấy mấy người kia đến đây, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra các ngươi sao lại tới đây. Hoàng, lão cao đây này. Nói xong bốn phía nhìn qua, lộ ra khá là lo lắng. Dù cho là hàng ngày ngâm mình ở ký viện bên trong. Nhưng Cao Thiên Tứ hay là nhất quốc chi quân. Nếu như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy coi như không ổn. Phóng tâm ba. Lúc này Trương Đạo Huyền mỉm cười, từ đại hội võ lâm về sau, kinh thành tựa hồ có cái đại sự gì. Hôm nay hắn đã sớm về kinh xử lý sự tình. Về kinh, nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người chấn động. Nhất là Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói cái kia đại hội võ lâm người người nhốn nháo, vô cùng phức tạp. Các ngươi để cho lão cao một người trở về. Khá lắm. Đây nếu là có người hành thích, thả ngươi tâm a. Kiếm Thánh mỉm cười, mở miệng nói có lão Diệp cùng đạo diễn bọn họ bồi tiếp cùng nhau đi tới. Hẳn là không có gì đáng ngại. Hô! Lời vừa nói ra, đám người chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Những người khác trước tạm bất luận. Diệp Lăng Chu liền đầy đủ an toàn. Chỉ cần tới không phải tiên thiên cấp bậc cao thủ, Diệp Lăng Chu đều có thể nhẹ nhàng ứng đối. Nhìn vào mọi người bộ dáng. Trương Đạo Huyền vuốt vuốt râu ria, hôm nay long mạch yên ổn. Bất Phá đã cùng Thánh Vương đã hiệp đồng Vạn Lý Minh ở trong thành tổ chức cứu viện. Sợ rằng không bao lâu nữa, Kim Lăng Thành liền có thể khôi phục trước kia bộ dáng. Tục ngữ nói hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai, việc này sau đó, võ lâm lại nên tường hòa một trận. Lời vừa nói ra, đám người đang muốn vật đầu. Mà nhưng vào lúc này một thanh âm truyền đến, vậy nhưng chưa hẳn. Nghe được câu nói này đám người dồn dập quay đầu. Khi thấy Vương Giã ba người phi thân mà xuống, trực tiếp rơi vào mọi người bên cạnh. Lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Giã trong nháy mắt, đám người dồn dập xông tới, sự tình thế nào? Long mạch sự tình giải quyết. Long mạch là giải quyết. Lúc này Vương Giã nhếch mép một cái, vấn đề càng lớn hơn xuất hiện. Vấn đề càng lớn hơn. Nghe thấy lời ấy, ở đây sở hữu đồng thời nói. Tốt. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói ra, Triệu Vương liên hợp Mạc Bắc, ngoã là tập hợp 60 vạn đại quân, dĩ nhiên xua quân xuôi nam. Hôm nay chính hướng về Yến Kinh đi. Lúc này, cũng đã chênh lệch không xa. Hí, 60 vạn đại quân. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Triệu Vương thế mà làm ra việc như thế, cấu kết ba bộ tụ tập 60 vạn đại quân xua quân xuôi nam. Cái này sự tình, nhưng là suy nghĩ một chút liền cảm thấy vô cùng kinh khủng. Đồng thời bọn họ cũng phản ứng lại. Nguyên lai Cao Thiên Tứ đại hội võ lâm về sau vội vàng rời đi. Lại là bởi vì chuyện như thế. Này, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói ra, không phải chính là 60 vạn đại quân nha. Ta vương triều dân giàu nước mạnh, binh hùng tướng mạnh. Binh sĩ đâu chỉ trăm vạn. Tại sao phải sợ hắn cái này đông bính tây thấu 60 vạn? 3. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên đưa tay chính là một cái bạo lật. Hí. Chịu Lý Thanh Liên một cái bạo lật, A Cát mở miệng nói, người mẹ nó đánh ta làm gì? Ta nói không đúng. Đâu chỉ là không đúng. Lúc này Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, nhất định chính là sai không hợp thói thường. Vương triều binh hùng tướng mạnh là không sai. Nhưng là phiên vương tổng binh, từng cái chốt hiểm yếu ở vùng biên cương đóng quân, cũng là phân tán ra. Hôm nay đóng giữ kinh thành binh lực có thể có 20 vạn cũng không tệ rồi. Trả hết 100 vạn. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Kinh qua Lý Thanh Liên một cái này nói đám người mới phản ứng được. Đúng à, nếu thật là như vậy. 60 vạn đại quân đột nhiên tiến đánh kinh thành, vậy căn bản không kịp các phương phản ứng. Nếu như các phe quân đội lại trễ một chút, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lại nghe Trương Đạo Huyền khẽ hô một tiếng, xem ra bần đạo cũng là thời điểm thượng kinh một lần. Thượng kinh một lần. Được nghe ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, thế nào? Đạo trưởng trong tay ngươi có binh. Xả đạm, ta nhất người tu đạo vậy đến binh. Lúc này Trương Đạo Huyền nhếch mép một cái, mở miệng nói, mặc dù vô binh, ta rồi có thể bằng vào thân thủ, chém giết địch tướng, thiêu hủy lương thảo. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm rất toàn bộ dùng tốt nhất APP, tổng thể 4 đại giọng nói hợp thành động cơ, đỉnh cao 100 loại âm sắc. Càng là hỗ trợ offline đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoàn nguyên APP. Com đổi ngọn nguồn APP. Đất nước sắp diệt vong, đạo hà tồn chỗ này. Quốc thái dân an, mới có tu đạo, có trời a. Lời này có lý. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói ta nguyện theo đạo trưởng tiến về. Đúng lúc ta rồi ở tại Yến Kinh, việc này không thể đổ cho người khác. Nói ra hắn nhìn về phía một bên Vương Giã, lão ma đầu, người đi hay không? Căn cứ vào lẽ thường a. Vương Giã cười hắc hắc, mở miệng nói ra, cái này việc phá sự cùng ta điều quan hệ không có. Ai làm hoàng đế ta không phải cùng dạng sinh sống. Chẳng qua a, lão cao hắn là ta Di Hồng biệt viện cổ đông a. Ngươi muốn mưu triều soán vị ta không xen vào, nhưng ngươi mẹ nó đối ta cổ đông xuất thủ. Cái này được nói một chút. Chương 2006, thủ thành. Kinh thành. Chính là lúc trạng vạng tối. Hoàng hôn dần dần bao phủ khắp nơi. Tàn huyết giống như tịch dương sắp trụy lạc tại cuối chân trời. Ánh chiều tà đem nguyên bản màu nâu xanh tường thành nhuộm thành một mảnh xích hồng. Dương mắt nhìn lại. Bi thương bên trong mang theo một tia sát ý. Trên tường thành. Cao Thiên Từ đứng chắp tay, nhìn vào dần dần lặn về tây tà dương. Khắp khuôn mặt là trầm thấp chi ý. Giống như suy tư điều gì. Từ khi nhận được thái tử truyền tin về sau. Nói Triệu Vương cấu kết dị tộc mưu phản về sau. Hắn thuận dịp cưỡi ngự phong mộc chuẩn nhanh chóng về tới kinh thành. Hôm nay, đúng là hắn chủ tính trung ứng đối thời khắc. Phụ hoàng. Nhưng vào lúc này, thái tử tại Kim Thiệu Võ cùng đi phía dưới đi tới, ngài gọi ta. Ân. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ta ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, ngươi làm rất không tệ. Bất luận là La Vân Thanh hay là lần này tiền bạc hướng đi đều điều tra vô cùng rõ ràng. Sử dụng người thủ đoạn cũng phi thường ổn thỏa. Lại có người năm đó thành lập Thiên Sách Vệ, lần này tại Kim Lăng chính là giúp không ít việc a. Lời vừa nói ra, thái tử liền vội vàng khom người. Đồng thời mở miệng nói ra, nhi thần chỉ là tận bổn phận của mình thế thôi. Ngươi ngược lại là khiêm tốn. Lúc này Cao Thiên Tứ xoay đầu lại, ung dung nói ra. Bởi vì tịch dương nguyên nhân, hắn khuôn mặt biến mất tại trong bóng râm. Để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Nhưng là cái kia một đôi mắt lại như lưỡi dao một dạng, lộ ra dị thường sáng ngời. Hắn nhìn thật sâu thái tử một cái. Tiếp theo mở miệng nói, lần này Triệu Vương câu liên hai bộ phát binh 60 vạn ép thẳng tới Yến Kinh. Trong thành tổng cộng có bao nhiêu binh mã? Ngươi dự định thế nào ứng đối? Lúc này Cao Thiên Tứ mở miệng đặt câu hỏi. Ẩn ẩn có khảo giáo chi ý. Hồi phụ vương. Nghe vậy, thái tử cung kính nói, nhi thần đem trong thành cùng 4 phía quan binh tụ tập lại. Cũng bất quá khó khăn lắm 10 vạn nhân mã. Lại thêm việc này đột nhiên, các địa phương đóng quân dĩ nhiên xuất phát thượng kinh, nhưng còn cần khá nhiều thời gian. Gần nhất cũng phải sau 7 ngày mới có thể đuổi tới. 10 vạn nhân mã. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ cười lắc đầu, đối phương binh lực hơn 6 lần chúng ta. Còn có hỏa khí làm bạn. Ngươi có biết bọn họ khoảng cách kinh thành có bao xa? Ngươi dự định thế nào chống đến viện quân đến đây? Ta chính là nghe nói, hướng bên trong những cái kia cái văn thành đã có nhân chủ trương Nam Thiên, tạm thời tránh mũi nhọn. Cao Thiên Tứ vấn đề càng ngày càng bén nhọn, đồng thời trong mắt phong mang cũng càng ngày càng lăng lệ. Thái tử Văn Trị hắn không lo lắng. Hôm nay hắn lo lắng là hành quân bố trí cùng chiến lược phương diện này. Hồi phụ hoàng. Lúc này thái tử mở miệng nói ra, hôm nay 60 vạn đại quân khoảng cách kinh thành chưa đủ 300 dặm. Hai ngày về sau liền có thể binh lâm thành hạ. Lấy nhi thần ý kiến, hẳn là đến cứng thủ thành môn không ra, lấy hỏa khí công. Vương cung nhà máy được Giang Nam Phích Lịch Đường Đồ Phổ hỗ trợ, hỏa khí đạn dược sung túc. Hoàn toàn có thể tỏa thủ thành ao. Lại có Kim Thiệu Võ Kim tướng quân cùng Giang Vạn Lý Nguyện tập kích bất ngờ quân nhiễu hậu đốt cháy quân địch lương thảo. Có thể đủ kéo tới viện quân đến đây. Lúc này thái tử cúi đầu nói ra. Trong lời nói tràn đầy cung kính chi ý. Ân. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, phương pháp cũng không sai. Cũng có thể triều đình đem bên trong những cái kia chủ trương Nam Thiên thanh âm. Ngươi ý tứ thế nào? Đại chiến trước mắt sĩ khí làm đầu. Lúc này thái tử mở miệng nói ra, không chiến mà sợ, loạn quân tâm giả, giết. Hảo. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ vỗ đùi, không hổ là ta nhi tử. Cứ dựa theo người phương pháp đi làm. Thủ vững không ra chờ đợi viện quân, lấy hỏa khí đánh. Giết những cái này nói huyên thuyên chấn nhiếp triều đình, miễn cho xuất hiện ám thông khúc khoản người. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, thái tử lên tiếng. Tiếp theo nhanh chóng lui xuống. Nhìn thấy thái tử lui ra, Cao Thiên Tứ ánh mắt hướng về nơi xa nhìn ra xa. Đồng thời, mở miệng nói ra, ra làm sao? A-di-đà Phật. Lời vừa nói ra, đạo diễn từ một bên trong bóng tối đi mà ra, thái tử điện hạ thông minh hết sức, rất được bệ hạ chân truyền. Hắn phương pháp cố nhiên không tồi. Nhưng A-lỗ đài cùng ngõa lạt bộ tộc cũng có vô số cao thủ, như vậy hỏa khí thủ thành chi pháp quả nhiên đáng tin. Nhưng nếu là đối phương cao thủ trộm thành đạp doanh, vậy cũng sẽ khá là phiền phức. Ngươi nói có đạo lý. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, nhưng lúc này cũng không có cách nào. Hôm nay trong thành quân phòng thủ cộng lại cũng bất quá khó khăn lắm 10 vạn. Xảo phụ cũng khó vì không bột đố gột nên hồ. Lúc này, chỉ có thể chờ đợi Thiên Hữu Vương Triều. Nói ra Cao Thiên Tứ trên mặt lộ ra một vệt sâu lắng. Nghe vậy, đạo diễn gật đầu một cái. Đúng vậy a. Không bột đó gột nên hồ. Không có binh, lại có kế sách cũng là không tốt. Lúc này thủ vững không ra chờ đợi viện quân, mới là tốt nhất dự định. Cùng lúc đó, kinh thành hơn 200 dặm có hơn. Số lớn Mạc Bắc Man Di chính nhanh chóng hướng về kinh thành xuất phát. Kỳ số lượng khoảng cách. Dương mắt cuối cùng không nhìn thấy bờ. Triệu Vương cưỡi ngựa cao to, thân mang màu đỏ thẫm áo giáp. Cùng Mạc Bắc A Lỗ Đài cùng Ngõa Lạt cởi vui mừng cùng tồn tại một bên mô đất phía trên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ha ha ha. Lúc này A Lỗ Đài liên thanh cười to, đã bao nhiêu năm, ta Mạc Bắc binh sĩ còn có trở lại nơi này một ngày. Triệu Vương Điện Hạ thực sự là tốt a. Chỉ là lấy Điện Hạ ý kiến, Cao Thiên Tứ lần này nên như thế nào ứng đối, phần thắng bao nhiêu. Thái sư đây là muốn khảo giáo ta à. Nghe vậy. Triệu Vương nhếch miệng cười một tiếng, chẳng qua cũng là không ngại. Trong thành thập nhị vệ thêm 4 phía quân doanh, có thể tập hợp binh lực sẽ không vượt qua 10 vạn. Cao Thiên Tứ hy vọng duy nhất, chính là từ các nơi điều binh khiển tướng, gấp rút tiếp viện kinh thành. Nhưng là gần nhất chú binh đến nổi đạt đến kinh thành cũng cần 7 ngày tình cảnh. Lần này chúng ta phần thắng tại 8 thành ở trên. Trong ngôn ngữ, Triệu Vương trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Cho nên... Lúc này một bên Ngõa Lạt cởi vui mừng mở miệng nói, chúng ta muốn tại trong vòng 7 ngày công phá Yến Kinh. Tốt. Triệu Vương gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Chính là ta nghe nói kinh thành thiết bích kiên thành. Nghe vậy, cởi vui mừng híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, 7 ngày công phá, có phải hay không có chút gian nan a? Nếu như là Cao Thiên Tứ đóng cửa tử thủ chờ đợi viện quân. Chờ đợi viện quân vừa đến, chúng ta chẳng phải là bị vây quanh ở nơi đây. Ha ha ha ha, nghe được cởi vui mừng ngôn ngữ, Triệu Vương cất tiếng cười to. Hắn vỗ vỗ cởi vui mừng bả vai, mở miệng nói, Thuận Ninh Vương chớ hoảng sợ. Nếu như là dựa vào Mạc Bắc thiết kỵ, muốn công phá thành chỉ có lẽ có ít gian nan. nhưng là ta lần này mang theo không ít thiết hỏa lực khí. Như vậy hỏa khí ra chỉ phía dưới, hơn nữa ta chờ người Mã Lục gấp bội đối phương, muốn phá kinh thành đại môn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Trong ngôn ngữ Triệu Vương nhất chỉ kinh thành vị trí, trên mặt lộ ra liều lĩnh ý cười. Đồng thời, mở miệng nói, người thành đại sự, không cần thiết bó tay bó chân. Lần này đại chiến ưu thế ở ta, há có thể thua với kinh thành cái kia chỉ là 10 vạn tàn binh. Nói ra kỳ trên mặt lộ ra từng tia điên cuồng chi ý. Chương 2007, sờ soạng vào thành. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái 3 ngày. Vương Dã đám người thừa Ngự Phong Mộc Chuẩn một đường lên phía bắc, hướng về kinh thành xuất phát. Trên đường đi lời đồn dồn dập. Nói là Mạc Bắc Tam Lộ đại quân hội tụ tề công kinh thành. Kinh thành mặc dù chỉ có 10 vạn quân phòng thủ, nhưng cố thủ kiên thành, đóng cửa không ra. Ỷ vào thiết hỏa lực khí viễn trình oanh kích, như vậy đem Mạc Bắc cự bởi ngoài thành, không cách nào tiến thêm nửa phần. Nghe được phen này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đám người trong lòng càng ngày càng sốt ruột. 10 vạn quân phòng thủ. Xem ra trước đó Lý Thanh Liên nói tới 20 vạn hay là quá lạc quan. Nhất là Trương Đạo Huyền đám người. Bọn họ vốn đã rời xa giang hồ, bàng quan, không để ý tới thế sự. Nhưng lần này Mạc Bắc xuôi nam, kinh thành tồn vong quan hệ trọng đại, hoặc Hán hoặc Hồ ở đây một trận chiến. Không phải do hắn môn ngồi yên không để ý. Như vậy tiền đề phía dưới. Đám người chỉ được tăng nhanh tốc độ, ít ngày nữa liền đến kinh thành. Lúc này từ trên cao nhìn lại. Nhưng nghe kinh thành bên ngoài tiếng kèn cái này tới kia rơi. Xa xa nhìn tới tinh kỳ phấp phới, kiếm kích như rừng. Mảng lớn thiết kỵ chạy băng băng tới lui. Kinh thành tựa như quấn tại một mảnh cát bụi. 60 vạn đại quân dĩ nhiên binh lâm thành hạ, dương mắt cuối cùng không nhìn thấy bờ. Không chỉ có như vậy. Ở đại quân hàng ngũ phía trước, hơn 100 ổ đại pháo xếp thành một hàng. Lúc này đang cùng trong thành quân phòng thủ nã pháo đối nổ. Chỉ một thoáng tiếng pháo ầm ầm như là bôn lôi, đinh tai nhức óc. Hí! Nhìn thấy trước mắt một màn này, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt chiến trận này, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhanh quay đầu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, tìm một chỗ đem Ngự Phong Mộc Chuẩn hạ xuống đi. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, lão ma đầu, lúc này ngươi mẹ nó không phải hối hận à. Lúc này Bạch Minh Ngọc hai mắt trừng lựu vòng tròn. Hiển nhiên đối với Vương Dã ngôn ngữ 10 phần chấn kinh. Thả ngươi cái rắm. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, Mạc Bắc Ngõa Lạt mỗi cái đều là cung nỏ hảo thủ. Nơi này đại quân có 60 vạn chúng. Bọn họ công thành chẳng được, trong lòng chính thức sôi ruột. Mãnh xem thấy chúng ta xuất hiện ở trên không, người đoán một chút bọn họ có biết dùng hay không cung tiễn hảo hảo ân cần thăm hỏi một phen. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau khẽ giật mình. 60 vạn đại quân. Không nói mỗi người bắn một tiễn, rút ra một nửa đến chính mình liền chịu không được. Ý niệm tới đây. Tiêu Mộc Vân liền tranh thủ Ngự Phong Mộc Chuẩn rơi tại không rừng cây xa xa. Đám người cùng nhau ngồi vây quanh một vòng, bắt đầu thương thảo đối sách. Đã thấy Trần Trùng nhướng mày, hôm nay đại quân ép thành, che khuất bầu trời. Vào ban ngày vào thành dám chắc được không thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đành phải buổi tối sờ soạng tiến vào. Lời nói này tốt. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, vào ban ngày vào thành, có thể trở thành bia sống. Dù sao cũng là buổi tối sờ soạng vào thành. Chẳng bằng vào thành trước giết vào đại quân, nướng lương thảo của bọn họ. Thừa dịp đại quân hỗn loạn lại vào thành. Đối phương không có lương thảo, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lời vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng lên. Bạch Minh Ngọc nói tới, đích thật là một cái biện pháp không tệ. Hành. Mọi người ở đây hưng phấn sau khi, Vương Dã thanh âm từ một bên truyền đến, người nói người nhập tiên thiên đầu óc là linh quang không ít. Chính là thiết lập sự tình đến thế nào còn như thế sững sờ đây này. 60 vạn đại quân lương thảo, vậy hắn mẹ có thể chất thành một đống sẽ chờ ngươi đến nướng. Chúng ta liền mấy người như vậy tay. Căn bản là không có cách đem lương thảo đốt rụi. Hơn nữa Triệu Vương, A Lỗ Đài bọn họ một mực rong ruổi xa trường, sẽ phạm loại sai lầm này. Lương thảo bốn phía nhất định có cao thủ ẩn núp, hẳn là ngươi nướng không được lương thảo, ngược lại lãng phí thời cơ tốt. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Vương Dã nói cũng là có mấy phần đạo lý. Mà Bạch Minh Ngọc lúc này mở miệng nói, ta hôm nay đã nhập tiên thiên, mấy cái Mạc Bắc Thát tử há có thể cản ta. Ấy ấu, nhìn nhập tiên thiên cho ngươi phách lối. Lúc này Vương Dã bĩu môi một cái, ngươi tiên thiên làm gì? Ngươi có thể ngàn người địch, một đấu một vạn. Ngươi còn có thể địch 10 vạn, địch 20 vạn. Ngươi tùy tiện nướng lương thảo, cắt bọn họ đường lui, đến lúc đó 60 vạn đại quân lui lại không đường. Đành phải đập nồi dìm thuyền, nổi điên một dạng bay thẳng cổng thành. Tái hợp với hỏa pháo tệ oanh, ngươi cảm thấy 10 vạn quân phòng thủ có thể hay không đỉnh trụ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Vương Dã nói vấn đề này. Hắn còn thực không có suy nghĩ qua. Nếu như 60 vạn đại quân nổi điên giống như bay thẳng cổng thành. Chất lên thi thể đều có thể dựng thành sườn dốc, để cho người ta vượt qua tường thành. Nhìn một chút, ngốc hả? Ngay tại Bạch Minh Ngọc ngây người thời điểm, Vương Dã mở miệng nói, chiếu ngươi cái kia biện pháp. Một khi kinh thành thành phá, đó là đồ thành chút giận thời điểm. Trách không ngươi lão tiểu tử bị Mạc Bắc nhúng xong lại bị Đông Hải nhúng, chính là mẹ nó không đầu óc. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã phe này mỉa mai, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Ngay sau đó hắn hít sâu một hơi. Mở miệng nói ra, ngươi cái này ở cái này lại nhảy nửa ngày. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, trước biệt toàn bộ nghĩ nhiều như vậy. Trước sờ soạng vào thành, làm rõ ràng chiến cuộc thế nào, viện binh còn có mấy ngày đến. Đồng thời trong kinh thành có vương cung nhà máy sở tại, để cho Tiêu tiểu tử bào chế một nhóm tiểu thiên lôi đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đợi cho viện quân đến, có kế tục sức mạnh chúng ta lại ra tay. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, mới có thể chân chính đem bọn hắn đánh lui. Lời vừa nói ra đám người không khỏi gật đầu một cái. Vương Dã phe này lý do thoái thác. Xác thực muốn so nướng lương thảo mạnh hơn quá nhiều. Đã như vậy. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, vậy thì chờ đến đêm khuya sờ nữa hắc vào thành. Đêm khuya, Mạc Bắc trong đại trướng. Triệu Vương nhìn phía trước dư đồ, trên mặt phòng tối vẻ cười lạnh. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, hừ. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng. Cao Thiên Tứ đóng cửa không ra, chính là ở chờ đợi viện quân đến. May mắn phái ta ra 3 vạn khinh kỵ, phân 3 đợt ngăn cản đối phương, nhân mặc dù không nhiều, nhưng là có thể trì hoãn hồi lâu. Về phần xa hơn chút nữa. Hôm nay Bắc cảnh lạnh, đi đường gian nan, chờ bọn hắn đi tới kinh thành thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Triệu Vương Điện Hạ quả nhiên cao kiến. Nghe được Triệu Vương ngôn ngữ, A Lỗ Đài mở miệng nói ra, xem ra chúng ta lần này nắm chắc thắng lợi trong tay a. Yên tâm, không nói nắm chắc thắng lợi trong tay. Lần này cũng là 10 phần chắc chín. Cao Thiên Tứ vốn cũng không phải là thuận vị kế thừa đại thống, cái này thiên hạ chi chủ vị trí cũng nên chuyển ổ. Vậy ngày mai, lúc này cởi vui mừng mở miệng nói ra. Ngày mai tập trung hỏa pháo oanh kích cửa chính. Lúc này Triệu Vương mở miệng nói ra, kinh thành mấy chục năm không có chiến sự. Mặc dù phồn hoa, nhưng võ lực lại yếu đuối hết sức. Trong thành 10 vạn quân sĩ hơn phân nửa cũng là thập nhị vệ thiếu gia binh. Những người này muốn cùng chúng ta những cái này thiết kỵ tinh binh đấu, còn kém chút. Ở đây ta có thể hướng chư vị cam đoan. Không tới nửa tháng, kinh thành tất phá. Trong ngôn ngữ, Triệu Vương khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Chương 2008, điểm tướng. Kinh thành, bởi vì đại quân áp cảnh nguyên nhân. Cao Thiên Tứ tự mình mặc giáp ra trận, chỉ huy nội thành tất cả sự vật. Căn cứ vào phân phó của hắn. Trong kinh thành bên ngoài tựa vào thành chiến thắng, lấy chiến làm thủ. Đồng thời bố trí binh lực, nghiêm đem cửu môn. Đồng thời ngày đêm thao luyện không có chiến sự binh sĩ, để cho nhanh chóng đề cao sức chiến đấu. Trong thời gian ngắn, nguyên bản phồn hoa kinh thành dĩ nhiên hóa thành một tòa kiên thành thành lũy. Nhưng dù là như vậy, hắn hôm nay vẫn là ngồi ở lều lớn bên trong, nhìn trước mắt Sa Bàn Dư Đồ cau mày. Kỳ bởi vì, mới vừa rồi thám tử báo lại. Gấp rút tiếp viện quân đội ở trên đường bị 3 vạn khinh kỵ ngăn cản. Khiến cho viện quân đành phải bị ép ứng chiến. Lúc này căn bản là không có cách nhanh chóng hướng về kinh thành xuất phát. Càng là nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ càng là cảm thấy nén giận. Triệu Vương hiển nhiên là xuyên thủng ý đồ của mình. Chính là muốn bản thân tứ cố vô thân, tái lấy đại quân mãnh công. Từ đó nhanh chóng công phá cổng thành. Hắn mặc dù có ý nhường Đường Diễn cùng Diệp Lăng Chu hiệp đồng Kim Thiệu Võ ba người mang 5.000 khinh kỵ phối hợp tác chiến viện quân. Nhưng là trong thành cao thủ vừa đi, Mạc Bắc cao thủ tất nhiên trộm thành đạp xoanh. Mà bản thân trong thành binh sĩ cực nhỏ, cao thủ càng ít. Như vậy căn bản là không có cách chống lại. Một khi đối phương cướp trại thành công, liền có thể mở cửa thành ra nghênh đại quân vào thành, đến lúc đó hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này đối mặt đại quân như vậy ép tận, hắn mặc dù não hải có cách đối phó. Nhưng thủ hạ binh sĩ quý mệt, cũng lần không cách nào thi triển. Cái này, mới kêu không bột đó gột nên hồ. Càng là nghĩ tới đây, Cao Thiên Tứ mãnh một chùy cái bàn. Trên mặt mang từng tia tức giận chi ý. Thế cục như vậy, quả nhiên là để cho hắn không nói hết biệt khuất. Bệ hạ tựa hồ rất là sầu lo a. Ngay tại Cao Thiên Tứ cảm giác được nén giận thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Vương Giã đám người đã xuất hiện ở trước mắt. Lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem hắn. Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Giã đám người xuất hiện ở trước mặt, Cao Thiên Tứ bên trong mặt lộ vẻ vui mừng, các ngươi sao lại tới đây? Vốn là không nghĩ đến. Lúc này Vương Giã mỉm cười, nhưng là nghe được có người muốn hủy ta Di Hồng biệt viện cổ đông. Cho nên ta liền tới xem một chút. Rốt cuộc là người nào gan to như vậy, dám làm ra loại chuyện này. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền mấy người cũng cùng nhau gật đầu, trên mặt lộ ra đồng ý chi ý. Ngược lại là Bạch Minh Ngọc. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ. Hôm nay tình hình chiến đấu thế nào? Bị Bạch Minh Ngọc hỏi lên như vậy, Cao Thiên Tứ đầu tiên là thở dài. Ngay sau đó đem tình cảnh của mình nói thẳng ra. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. May mắn bọn họ không có đêm nhập trại địch thiêu hủy lương thảo. Nếu không làm cho Mạc Bắc đại quân chó cùng rứt dậu, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ tốt rồi. Lúc này Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, chúng ta đây không phải đến nha. Ngươi chỉ cần phân phó liền có thể. Chúng ta đều có thể giúp ngươi một chút sức lực. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Hiển nhiên đồng ý Vương Giã lý do thoái thác. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ hai mắt sáng lên. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã đám người, mở miệng nói, đã như vậy. Tạ chư vị lần này gấp rút tiếp viện. Trong ngôn ngữ hắn liền muốn hành lễ. Ấy ấy ấy. Nhìn vào Cao Thiên Tứ bộ dáng, Vương Giã đại thủ nâng lên một chút. Một đạo nội lực đem hắn thân thể nâng lên, đồng thời mở miệng nói, làm gì, làm gì. Tất cả mọi người anh em. Hơn nữa hôm nay ngươi là cửu ngũ chí tôn, ngươi cho rằng còn tại Kim Lăng đây này. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ nhất thời phản ứng lại. Đã thấy hắn chỉnh sửa một chút quần áo. Tiếp theo mãnh vỗ bàn một cái, mở miệng nói, người tới, trẫm muốn điểm tướng. Chỉ chốc lát sau, doanh trướng bên ngoài. Bốn phía trống trận lôi động, từng tiếng điếc tai. Nghe vào nhiệt huyết sôi trào. Điểm tướng đài phía trên. Cao Thiên Tứ thân mang nhung trang ngạo nhiên mà đứng, tái trước mặt hắn. Một bầy tướng sĩ dồn dập bày ra phía trước. Mỗi người tay cầm đao binh, động thân mà đứng. Trên mặt mang nghiêm trọng. Dương mắt nhìn lại, không nói hết nghiêm nghị túc sát. Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ hài lòng gật đầu một cái. Đã thấy hắn tiến lên trước một bước, mở miệng nói, chư vị. Ngày trước Thái Tổ cử binh công phá Tiền Triều, đem Man Di Thát Tử chạy về Mạc Bắc. Mà hôm nay những cái này Mạc Bắc Thát Tử tặc tâm bất tử, trong bọn họ thông quốc tặc, tụ tập 60 vạn Man Di binh lâm thành hạ. Muốn nướng quê hương của chúng ta, đoạt nữ nhân của chúng ta, khôi phục bọn họ Man Di triều đình. Các ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Lời vừa nói ra, chúng tướng sĩ cùng nhau nói ra. Thanh âm chỉnh tề như một, vô cùng kiên quyết. Hảo. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, đây mới là ta vương triều binh sĩ. Hôm nay tình thế phía dưới. May mắn được có giang hồ bằng hữu thân xuất viện thủ, nguyện giúp bọn ta một chút sức lực. Ở đây, chúng ta đem đa tạ nghĩa sĩ tương trợ. Soạt. Lời vừa nói ra, đám người hướng về Vương Giã đám người nhìn lại. Đồng thời nói, tạ nghĩa sĩ tương trợ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã đám người chấn động trong lòng. Trang diện như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được. Đồng thời chắp tay lia lịa hoàn lễ. Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ cũng biết cảm xúc đã tô lên không sai biệt lắm. Đã thấy hắn vung tay lên, thanh âm im bặt mà dừng. Thấy thế, hắn mở miệng nói, Giang Vạn Lý. Có mà tướng. Nhất thời ở giữa, một thân kim giáp Giang Vạn Lý thình lình ra khỏi hàng. Giang Vạn Lý. Nhìn vào Giang Vạn Lý, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, chấm cho ngươi 5.000 khinh kỵ, ngươi hiệp đồng kiếm thánh, Trương Đạo Huyền, Trần Trùng ba vị nhân tiên cao thủ tiến về phối hợp tác chiến viện quân. Sau khi chuyện thành công không cần lo lắng vào thành, bởi Mạc Bắc đại quân bên ngoài bày trận, tùy thời mà động. Là, mà tướng lĩnh mệnh. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Giang Vạn Lý lên tiếng. Đồng thời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, Hoàng Bộ Tung. Có mà tướng. Lúc này Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra. Thấy thế, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, người đốc xúc vương cung nhà máy chế tạo gấp gáp 300 viên thiên lôi phá, tiến độ muốn nhanh, không được có tàn thứ phẩm. Đồng thời Trịnh Hạc Yên, Tiêu Mộc Vân đem trong thành Ngự Phong Mộc chuẩn tụ tập một chỗ, đồng thời truyền thụ binh sĩ điều khiển chi pháp. Cùng đại chiến là lúc bỏ ra thiên lôi phá, thiêu hủy địa phương lương thảo. Nói ra hắn mục quang rơi vào Kim Thiệu Võ trên người, mở miệng nói Kim Thiệu Võ. Lão tướng tại, lúc này Kim Thiệu Võ mở miệng nói ra, trẫm mệnh ngươi làm tiên phong tướng quân. Lúc này Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, đợi cho lương thảo đốt cháy thời khắc mang theo 5 vạn tinh binh ra khỏi thành nghênh chiến, vì thánh quân, Bạch Đại Hiệp mở đường. Hôm nay địch nhiều ta ít, mặc dù có viện quân gấp rút tiếp viện, số lượng cũng chênh lệch một nửa. Nếu như là liều mạng không có phần thắng chút nào. Chỉ có bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần tam quân thủ lĩnh vừa chết, 60 vạn đại quân một trận thành đám ô hợp. Lúc đó cùng viện quân nội ứng ngoại hợp, rảo sát Man Di, hộ ta Sơn Hà. Ông, lời vừa nói ra ở đây quân sĩ mãnh hiện ra chấn động. Đã thấy bọn họ giơ lên trong tay binh khí, mở miệng nói, rảo sát Man Di, hộ ta Sơn Hà. Rảo sát Man Di, hộ ta Sơn Hà. Nhìn trước mắt một màn, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Hắn quay đầu nhìn Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc. Chân thành nói, hai vị, trận chiến này thành bại, ngay tại ngươi trên thân hai người. Chương 2009, Thiên Tử Chi Kiếm. Ngày kế tiếp bình minh. Trời còn chưa sáng, thuận dịp nghe được ngoài thành trống trận lôi minh, tiếng pháo trận trận. Mạc Bắc đại quân dĩ nhiên bắt đầu tiến công. Cao Thiên Tứ tự mình tỏa trấn lâu thành, phòng ngự cửu môn. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc leo thành nhìn tới. Thấy Mạc Bắc binh đầy khắp núi đồi, không thấy tận cùng. Mạc Bắc đại quân lần này vây công kinh thành, quân dung thịnh, binh lực mạnh. Thật sự để cho người ta kinh ngạc không thôi. May mắn Cao Thiên Tứ lâu tại Mạc Bắc trong quân, biết rõ Mạc Bắc binh công thành các loại kế sách chung. Đối với như vậy chiến trận sớm đã có đề phòng. Bất luận đối phương thế nào sử dụng cung tiến, dùng lửa khí, sử dụng lũy thạch, sử dụng vân thê công thành. Cao Thiên Tứ đều đâu vào đấy chỉ huy thủ thành quan binh từng cái phá giải. Tại Cao Thiên Tứ dưới sự chỉ huy, vừa mới nửa ngày tình cảnh. Mạc Bắc quân đã tổn chết mấy ngàn nhân mã, nhưng vẫn cái sau nối tiếp cái trước, anh dũng đoạt công. Kinh thành trong thành trừ tinh binh 10 vạn, còn có vô số dân chúng. Người người biết rõ thành này vừa vỡ, không người có thể may mắn còn sống sót. Bởi vậy Tráng Đinh phu quân cố phấn khởi cầm thương thủ thành. Thuận dịp thập phụ nữ và trẻ em già yếu, cũng gánh thổ đưa thạch, cùng chống chọi với cường địch. Nhất thời nội thành ngoài thành tiếng giết chấn động thiên địa, không trung vũ tiến tới lui, có tựa như châu chấu. Tràng diện to lớn. Thật sự để cho Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc hai cái này lão giang hồ cũng nhìn mà than thở. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn nhìn trước mắt một màn, mở miệng nói, đều nói tiên thiên có vạn phu mạc địch chi năng. Hôm nay xem ra. Như vậy cuồn cuộn hồng triều bên trong, mặc dù tiên thiên cảnh giới chỉ sợ cũng khó có thể chống đối. Mà bệ hạ lại có thể có được đầu không lộn xộn chỉ huy, cự 60 vạn đại quân ở dưới thành, thật sự kịch liệt. Ta trước kia cũng nghi hoặc bệ hạ vì sao không tu võ đạo, suy nghĩ cả nửa ngày là bởi vì như thế. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Một bên Cao Thiên Tứ mỉm cười, tiếp theo mở miệng nói ra, Bạch Đại Hiệp ngươi sai. Kỳ thật chấm cũng là một cái võ nhân. À, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn nhìn một chút Cao Thiên Tứ, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước mắt Cao Thiên Tứ quanh thân khí huyết bình thường, cũng vẻn vẹn có thô thiển võ nghệ trong người. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên nói cái gì. Đừng xem. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc thần sắc, một bên Vương Giã khẽ cười nói, bệ hạ luyện võ nghệ, cùng người ta bất đồng. Khác biệt, lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, là. Không đợi Vương Giã mở miệng, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, Bạch Đại Hiệp cùng Vương Trưởng Quỹ công lực thông huyền, tạo hóa che trời. Chỉ tiếc hai người các ngươi luyện trong tay kiếm, trong lòng kiếm. Mà chấm luyện, lại là thiên tử kiếm. Thiên tử kiếm. Bạch Minh Ngọc cả kinh nói. Tốt. Lúc này Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, bình thiên hạ, an vạn dân, vận trù bởi màn trướng bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Mặc dù không thể kiếm khí khiếu ra 3000 dặm. Lại có thể chống đỡ ngoại tộc bởi biên cương, chấn tà ma bởi khắp nơi. Như vậy, mới là thiên tử chi kiếm. Nói ra Cao Thiên Tứ chậm rãi quay người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã thấy tay hắn nắm trường kiếm, tại đầu tường đốc sư. Nơi chân trời xa gắn đầy dạng mây đỏ, cảnh sắc mỹ lệ vô luân, bên dưới thành quân địch phi kỵ chạy băng băng, diện mục dữ tợn ẩn ẩn có thể thấy được. Lúc này Cao Thiên Tứ, quanh thân thế mà phát ra một cỗ không rõ quang huy. Bình thiên hạ, an vạn dân, chống đỡ ngoại tộc, trấn khắp nơi. Lúc này Bạch Minh Ngọc thì thào nói ra, thiên tử chi kiếm. Không nghĩ tới kiếm đạo còn có cảnh giới như thế, ngược lại là ta vô chi. Ngay tại Bạch Minh Ngọc cúi đầu nỉ non thời khắc, Vương Giã vỗ vai hắn một cái. Tiếp theo hướng về phía Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, bệ hạ như nhập giang hồ, tất nhiên cũng là một phương cường giả. Không có cơ hội. Cao Thiên Tứ cười lắc đầu, mở miệng nói, chấm thời niên thiếu cũng muốn dấn thân vào giang hồ. Yêu ba thước minh nguyệt, ngậm hai tụ thanh long, kiếm nhẹ khoái mã tùy tiện, mang theo lữ giang hồ cùng dạo. Chỉ tiếc, lão thiên không cho phép a. Nếu có kiếp sau chấm cũng muốn nhập ma giáo, hảo hảo thể nghiệm một chút cái này khoái ý ân cừu, máu phun ra năm bước cảm giác. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Giã đang muốn mở miệng. Vạn tuế, vạn năm, vạn vạn năm. Nhưng vào lúc này, một trận hét lớn trong nháy mắt truyền đến. Tiếng hô từ xa mà gần, như thủy triều tuôn ra gần, càng về sau hơn 10 vạn người cùng kêu lên hô to, đúng như trời sập khe nứt giống như. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy thiết kỵ cầm giữ vệ phía dưới 3 đạo nhân ảnh bang bang chỉ gần. Dương mắt nhìn lại, chính là lấy Triệu Vương, A Lỗ Đài cùng cười vui mừng cầm đầu tam quân thống soái. Tam quân quan binh thấy thống soái đích thân đến, lập tức sĩ khí đại trấn. Chỉ một thoáng hồng kỳ chiêu động. Bên dưới thành đội ngũ phân hướng về hai bên phải trái, hai cái vạn người đội sông lên công nhanh cửa bắc. Đây là thống xuất thân binh, tinh nhuệ nhất chi sư. Lại là cho tới nay chưa bao giờ xuất động qua sinh lực quân, người người ở đây chém giết Cao Thiên Tứ, thành lập công huân. Chỉ thấy mấy trăm đỡ vân thê dồn dập dựng đứng. Mạc Bắc chính là thuận dịp như là kiến hôi bỏ hướng đầu tường. Tam quân thống soái đích thân đến. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ hai mắt nheo lại. Mở miệng nói, nghĩ đến là Giang Vạn Lý phối hợp tác chiến viện quân đã có tiến triển. Bằng không bọn hắn liền nên đi tiếp viện ngăn cản viện quân, mà không phải liều mạng công thành. Báo. Theo Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, một tiếng la hét truyền đến. Nhất thời truyền bá lệnh quan trong nháy mắt đến tại Cao Thiên Tứ phía trước quỳ xuống, mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ. Giang Vạn Lý tướng quân đám người đã phối hợp tác chiến viện quân thành công. Hôm nay đã cùng Trịnh Trung Kiên quyết tướng quân mang theo 30 vạn đại quân đã tập kích bất ngờ tới trăm dặm có hơn, Mạc Bắc quân dĩ nhiên phân ra hai đội cộng 10 vạn người tiến đến ngăn cản. Ha ha ha ha. Nghe được lần này ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ phát sinh cười to. Hắn vung tay lên, mở miệng nói, quả nhiên không ngoài ta ý nghĩ. Những cái này Mạc Bắc thát tử hốt hoảng như vậy, tất nhiên là nhận lấy cái gì kích thích. Trịnh tướng quân mang binh cần vương. Nói ra hắn mãnh hiện ra vùng tay hô to, chúng binh sĩ, Trịnh Trung Kiên quyết Trịnh tướng quân dĩ nhiên mang theo 30 vạn viện quân tới trăm dặm có hơn. Mọi người giữ vững tinh thần, chuẩn bị phản công. Hắn một tiếng này hô quát bên trong khí rồi rào. Vạn chúng hò hét nói to làm ồn ào bên trong, nhưng người người nghe rõ. Trên đầu thành quan binh chiến một ngày, đã mệt mệt mỏi không chịu nổi, chợt nghe Cao Thiên Tứ hô như vậy kêu, nhất thời tinh thần đại chấn. Nguyên một đám cùng kêu lên hò hét nói, Trịnh tướng quân mang theo quân giết tới. Những cái này Mạc Bắc thát tử tận thế đã đến. lúc này cần dạy bọn họ biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Trong lúc nhất thời, dồn dập xuất lực tử chiến. Nhưng thấy Mạc Bắc binh thi thể dưới thành dần dần đồi cao, tiếp theo đội ngũ nhưng như sóng dữ tuôn ra, trà đạp vào thi thể công thành. Trong lúc nhất thời thi thể bị dẫm đạp thành thịt nát. Huyết nhục cùng bụi đất bóp thành bùn đất, vừa dưới chân đại địa hóa thành một mảnh đỏ sậm. Mông Cổ bên này Tam quân thống soái cũng là sốt ruột không thôi. Tả Hữu truyền lệnh quan cưỡi khoái mã chạy băng băng tới lui, điều binh hướng về phía trước. Hôm nay mắt thấy vương triều bên này sắp trở thành giáp công chi thế, nếu như là không cách nào công phá cổng thành. Đợi cho Trịnh Trung kiên quyết vừa đến, bản thân liền sẽ hai mặt thụ địch. Đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Triệu Vương Điện Hạ, nhìn đến đây, A Lỗ Đài mở miệng nói ra, làm sao bây giờ? Thái sư chớ hoảng sợ. Thấy một màn như vậy, Triệu Vương hàm răng khẽ cắn, mở miệng nói truyền ta lệnh. Thay đổi họng pháo tệ oanh cổng thành. Không tiếc bất cứ giá nào xông vào trong thành, chỉ cần vừa vào thành, chúng ta liền có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 2010, tiên nhân chỉ đường. Lời vừa nói ra, bốn phía truyền lệnh quan nhất thời đại trận. Thúc ngựa hướng về tiền tuyến chạy đi, đồng thời mở miệng nói, sở hữu họng pháo nhắm ngay cổng thành. Không tiếc bất cứ giá nào oanh mở cổng thành. Cổng thành vừa vỡ, bên ta liền có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Theo truyền lệnh quan ngôn ngữ, nhất thời ở giữa họng pháo dồn dập thay đổi, nhắm ngay kinh thành cổng thành. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mặc dù hắn không hiểu việc binh bày trận, lúc này cũng biết Mạc Bắc Thát Tử muốn liều chết nhập thành. Ý niệm tới đây kiếm của hắn chỉ nhất dẫn. Nhất thời ở giữa một mực tiến sơ suất bị nội lực dẫn dắt bắn ra. Nghỉ, chỉ nghe một tiếng liệt phong tiếng vang. Trường tiễn hướng yên phá bụi, bay nhanh đi. Chính đánh vào cái kia lính liên lạc trên ngực. Phốc thử. Chỉ một tiếng huyết nhục tê liệt thanh âm, cái này truyền lệnh quan trong nháy mắt bị tiễn sơ suất đánh thành một đống thịt nát. Thánh quân hảo thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành quan binh cùng hô lên. Tiếng này vừa ra, Mạc Bắc đại quân sĩ khí chút áp chế. Nhưng truyền lệnh quan không chỉ một. Chỉ một lúc sau, lại có một đội sinh lực quân đem tin tức truyền ra. Mấy trăm tên đại pháo cùng nhau đem họng pháo nhắm ngay cổng thành, dương mắt nhìn lại hết sức khủng bố. Nã pháo, theo ra lệnh một tiếng. Mấy trăm ổ đại pháo cùng nhau kích phát. Đạn pháo như mưa rơi giống như hướng về cổng thành mạnh mẽ đánh tới. Oanh long. Chỉ một tiếng trầm muộn nổ mạnh, nhất thời bất cứ lúc nào bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Một cái này tát cổng thành bị trong nháy mắt oanh mở một cái cực lớn lỗ hổng. Thấy một màn như vậy. Cái này Mạc Bắc đại quân trong nháy mắt giơ tấm chắn hướng về cổng thành phóng đi. Dương mắt nhìn lại. Giống như nhất cả nhóm đã đi hết thần trí giống như dã thú. Đáng chết. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ thầm mắng một tiếng. Ngay sau đó hắn trưởng kiếm nhất vung, mở miệng nói truyền ta lệnh. Căn cứ vào trước đó an bài như vậy, để cho Kim Thiệu Vũ tướng quân ra khỏi thành chống đối. Đồng thời để cho Trịnh Hạc Yên cùng Tiêu Mộc Vân hai người dẫn đầu ngự phong mộc chuẩn xuất kích, trực tiếp thiêu hủy đối phương lương thảo. Trực tiếp cắt bọn họ đường lui. Trước đó sở di án binh bất động, chính là vì phòng ngừa Mạc Bắc chó cùng rứt dậu. Hôm nay đối phương dĩ nhiên như vậy. Vậy cũng chỉ có cứng đối cứng, chờ đợi viện quân đến. Là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, một bên truyền lệnh quan lập tức vung kỳ truyền lệnh. Theo lệnh kỳ huy động. Nhất thời ở giữa trong thành chống trận gióng lên, đã thấy Kim Thiệu Võ cầm trong tay song chùy, dẫn đầu hướng ra khỏi cửa thành. Kim Thiệu Võ khẽ động. Sau lưng đại quân trong nháy mắt xông trận mà ra. Nguyên một đám tiếng giống rung trời, hung hãn không sợ chết. Bộ dáng, so với cái kia lấy dũng mãnh nổi danh Mạc Bắc Man Di càng thêm hung hãn. Lúc này Mạc Bắc binh công thành tới lúc gấp rút, chợt thấy Kim Thiệu Võ dẫn binh tuôn ra. Nhất thời ở giữa giống như là thủy triều vào tới, muốn đem Kim Thiệu Võ vây giết trong đó. Nhưng là Kim Thiệu Võ chính là cửu kiếp nhân tiên chi cảnh giới. Đã thấy trong tay hắn một đống cự chùy rung trời hám địa, song chùy trong lúc huy động kinh khí phồng lên, giống như sấm rền. Song chùy những nơi đi qua. Cái kia Mạc Bắc tướng sĩ dính lấy chết đụng vong, quả thực dũng mãnh hết sức. Mà sau lưng năm vạn tinh binh cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, võ nghệ tinh thục, dũng mãnh thiện đấu. Bọn họ mặc dù được vây, lại mảy may không sợ. Vương Dã đám người từ trên đầu thành mong đem xuống dưới, nhưng thấy kỳ trận thế không loạn, lấy một chọi 10, hô to đánh nhau kịch liệt. Binh khí trong tay trong lúc huy động lại có như ngàn vạn điều ngân xà chớp động, đúng là hảo một trận đại chiến. Cái này 5 vạn người dũng mãnh đến cực điểm. Trong lúc nhất thời thế mà ngăn chặn đại quân trùng kích. Nhưng dù là như vậy, một phương khác vẫn có vạn người đội lại đỡ Vân Thê công thành, muốn từ những nơi khác tìm kiếm đột phá khẩu. A Cát. Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, mang 4.000 tinh binh xâm nhiễu những cái này vạn người đội. Muôn ngàn lần không thể để cho tới gần tường thành. Đúng vậy. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Đã thấy hắn thân thể kim quang hào phóng. Cả người từ trực tiếp từ đầu tường lật phía dưới, hướng thẳng đến cái kia vạn người trong đội phóng đi. Trong lúc nhất thời kim quang đại phóng, kinh khí bay tứ tung. Cái kia vạn người đội tuyệt đối chưa bao giờ gặp lỗ mãng như thế đấu pháp, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Thừa cơ hội này, một bên khác cửa thành mở ra. 4.000 tinh binh thừa cơ ra khỏi thành, phối hợp A Cát dưới thành chém giết. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Dã nhếch mép một cái, người ngốc có ngốc phúc A. Đây con mẹ nó cũng được. Mau nhìn. Nhưng vào lúc này, một bên phòng quan sát quan binh mở miệng nói, Trịnh đại nhân bọn họ xuất thủ. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 gia ngự phong mộc chuẩn bay lượn tại chân trời, cấp tốc hướng về đại quân phía sau lao đi. Tốc độ kia cực nhanh, lại đang trên không trung. Mặc dù có mảng lớn cung tiễn bắn một lượt, nhưng là nhưng vẫn bị người điều khiển linh hoạt tránh thoát. Trong nháy mắt đến tại Mạc Bắc đại quân phía sau. Thấy một màn như vậy, Triệu Vương biến sắc. Hắn giống như ý thức được cái gì, mở miệng nói, không tốt, lương thảo. Ngay tại hắn hô quát đến cực điểm. Tiêu Mộc Vân, Lý Thanh Liên cùng Tiêu Mộc Vân trong nháy mắt đem mảng lớn cái hũ ném xuống. Nổ! Cái hũ mãnh rơi xuống đất, một đoàn cực lớn hỏa diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Phạm vi mấy chục bộ quan binh trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Cực lớn hỏa diễm nhấc lên mảng lớn sóng nhiệt, cất giữ lương thảo phía sau trong nháy mắt trở thành một đám lửa hải. Không chỉ có như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.